Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ngẩn ngơ ngồi xuống. Gương mặt lần này so với mấy lần trước xem ra rõ ràng hơn rất nhiều. Cô không thể lừa mình dối người rằng người đó là người khác. Người kia đúng là người đàn ông cô yêu, người mà cô đã lấy làm chồng. Anh đang nằm cạnh một người phụ nữ khác với khuôn mặt thỏa mãn, hài lòng. Cô quấy đầu cười ra tiếng, ngồi trên ghế salon bắt đầu nhắn tin trở lại. Chốt cuộc, cô muốn như thế nào? Anh ấy nói rồi, chỉ cần tôi trở lại sẽ lập tức cưới tôi. Mà bây giờ tôi đã trở về, Hứa Hoan Nhan, cô nên rút lui đi. Tin nhắn bên kia rất nhanh đã trả lời lại. Sắc mặt cô Hứa Hoan Nhan trắng bệch, ngón tay run rẩy. Cô nhắm mắt lại một hồi lâu, nghiêng mặt tựa vào trên ghế salon, miệng há to thở dốc. Nước mắt không phải từng giọt rơi, mà ào ạt chảy tràn đầy các cả khuôn mặt. Rất tốt, rất tốt. Cô ta đã thừa nhận. Mình không phải là nên khéo léo hiểu ý, nhìn ý tứ của người ta mà ngoan ngoãn quấn xéo hay sao? Được, ngày mai sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn. Cô đừng nên trách tôi. Nếu không phải A Học ba phen bảy lần cam kết, tôi đã sớm bỏ cuộc, đi nước ngoài rồi. Bất quá như vậy cũng tốt. Một người con gái như tôi ở bên ngoài phiêu sạt trôi nổi, nếu như có một mái nhà thì thật là tốt. Hứa Hoan Nhan cũng không nói gì, sau khi cười lạnh lùng mấy tiếng, thật nhăn đánh một hàng chữ. Thật là ngại, chờ chính mình A Hạo nói cho tôi biết muốn ly hôn, rồi tính sau đi. Nhấn gửi đi, cô khóa máy di động. Vẫn chưa kết thúc, cô thẳng tay ném điện thoại di động vào vách tường. Không khí thoáng một cái đông đặc lại. Buổi sáng ngày hôm nay, xảy ra chuyện thật là quá đáng, làm người ta thật không thể kiềm chế cơn nóng này. Hứa Hoan Nhan cho quản gia và người giúp việc nghỉ ngày hôm nay. Cả biệt thự chỉ còn lại một mình cô. Sáng sớm chui vào trong bếp, nhưng cho đến chiều vẫn chưa làm xong cái bánh. Không phải là canh sai nhiệt độ, mà là quên chưa bỏ vào lò. Quý Duy An chợt gọi điện thoại tới, nói là công ty có việc gấp nên không thể tới, cho người đem quà tặng tới. Phòng bao lì xì của cha mẹ chồng cũng để trên bàn cả rồi. Cô gọi mở cuộc điện thoại, nhắc anh cần phải về nhà. Tô Lai nói anh cho cô ta một lời cam kết, cô có tin hay không? Chỉ là Tô Lai nói, cô không phải từ trong miệng anh nói ra, cô nghe được. Tại sao cô phải ngoan ngoãn quấn xéo nhường chỗ lại cho cô ta? Chồng cô mỗi ngày đều đi làm vẫn về nhà, đối xử với cô không có gì không tốt cả. Từ đầu tới cuối, căn bản anh chưa hề đề cập đến tên tuổi của Tô Lai cô ta. Nếu quả thật theo như lời cô ta nói mấy câu kia, anh cam kết cưới cô ta, tại sao cho đến bây giờ anh vẫn chưa nói gì với mình chứ? Tô Lai à, nhìn tôi đáng thương như vậy, nhưng người đáng thương nhất chính là cô mới phải. Hứa Hoan Nhan cười nhẹ, đem vứt bỏ chiếc bánh bị hư bắt đầu làm lại bánh mới. Nghe tiếng bước chân của anh, Hứa Hoan Nhan thò đầu ra cánh cửa thủy tinh trong suốt nhìn ra phía ngoài. Anh không nhanh không chậm hướng tới phòng bếp đi tới. Anh mới về sao? Chờ em một chút, em sắp làm xong rồi. Hoan Nhan cười vui vẻ cao giọng nói. Thần Tống Hạo nhìn cô, ở trên mặt dính bột mì, ở chóp môi cũng dính bột trắng cả lên. Anh không khỏi vươn tay ra lau cho cô. Em không cần làm phiền phức như vậy, bên ngoài tùy tiện có thể mua được mà. Bên ngoài cho dù có bán đẹp hơn nữa cũng không ngon bằng nha. Cô vừa trọn vừa mỉm cười tủm tỉm, vì động tác thân mật của anh mà quan hệ giữa hai người cũng gần hơn một bước. Tại sao chứ? Kê làm bánh, thành ý trong tâm muốn làm để tặng cho người yêu dấu của mình. Chiếc bánh sau khi làm ra so với người bình thường nhất định sẽ có hương vị ngọt ngào hết mức nha. Cô nhẹ nhàng nói, mặt mày rạng rỡ an tĩnh, nhưng anh không nói ra được cảm giác chấn động lúc này. Thật là không cần đâu. Anh lầm bầm mở miệng, đột nhiên cảm thấy mình quá tàn nhẫn thì phải. Không còn cách cứu vãn rồi nữa sao? Cô bâng thõng đôi tay, đôi mắt đẫn đờ nhìn không còn một chút sinh khí. Anh trước sau như một nhếch mép cười lạnh rồi kiên định lắc đầu. Hứa Hoan Nhan chợt giơ ra bàn tay xanh xao, nắm lấy mép bàn rồi cố hết sức dựa vào mới khiến cho cô không ngã xuống hôn mê. Nếu như em có con của chúng ta thì sao? Thở dài một hơi, Hoan Nhan cố gắng kiềm chế không để cơn buồn nôn đang sưng ọe ra. Cô thử thăm dò nhìn lại anh, vẫn là trước sau như một nhàn nhạt nở nụ cười. Anh nhướng hẳn lông mi dài lên nhìn cô, trong mắt ý cười lại càng sâu hơn, môi mỏng dâng lên nở ra nụ cười lạnh lùng. Từ trước tới giờ, tôi đều áp dụng biện pháp an toàn, Hứa Hoan Nhan. Anh nói đến từ cuối cùng đã có một chút phiền não, đầu cũng không ngừng lên mà nâng tay lên, lấy ra từ trong áo khoác tờ đơn ly hôn rồi đẩy tới trước mặt cổ cô. Thì ra, căn bản anh đã không còn muốn quay lại nữa rồi, không muốn đợi thêm nữa. Chỉ là muốn cô mau ký tên rồi sau đó lập tức đem cho người phụ nữ kia cái vị trí này. Tôi cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net